Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 811, tiền của mình sao lại không cầm, Vương Khả. Ngươi muốn nhất thống khu vực phàm nhân. Tử Trọng Sơn kinh ngạc nhìn sang Vương Khả. Ta? Không có, là đại biểu ca, đại biểu tỷ và tiểu biểu ca của ta đang làm, chứ ta không có. Vương Khả nói. Ngươi đánh rắm, trọn cả vương gia không phải đều nghe lời ngươi. Khu vực phàm nhân này không phải do một mình ngươi định đoạt. Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Đừng gấp, đừng gấp, ta cũng là vì lo nghĩ cho bách tính, muốn bách tính có thể nhanh chóng an định. Ta không thu, đại tử vương triều nhất định sẽ loạn, đến lúc đó sinh linh đồ thán. Tử thương thảm trọng. Vương Khả giải thích nói. Tử Bất Phàm đen mặt nhìn Vương Khả, lời lẽ không muốn mặc như vậy, chắc cũng chỉ có ngươi là nói ra được. Không muốn mặc chỗ nào? Vương Khả không phục hỏi lại, Vương Khả, ngươi thu lấy khu vực phàm nhân, sau này định kiếm tiền kiểu gì? Khu vực phàm nhân làm gì có linh thạch? Trương Ly Nhi cũng hiếu kỳ hỏi, chỉ có ngươi là hiểu ta, phi, kiếm tiền cái gì? Ta làm thế này là vì kiếm tiền ư? Ta đang cứu vớt thương sinh, các ngươi không nhìn ra à? Vương Khả trừng mắt nói. Trương Ly Nhi. Tử Bất Phàm. Tử Trọng Sơn. Vương Khả, ngươi đoán chúng ta tin hay là không? Kim Ô Tông. Đại trận lần nữa được bố trí lại. Ba đạo thân ảnh bay thẳng đến. Người nào? Một tên đệ tử Kim Ô Tông quát hỏi, tránh ra. Mở ra kết giới đại môn. Hắc trưởng lão đi đầu kêu lên. À, là Hắc trưởng lão, vâng. Tên đệ tử Kim Ô Tông kia vội ứng tiếng. Lập tức, ba người xông vào trong Kim Ô Tông. Phong bế sơn môn, nhanh, không cho bất cứ kẻ nào ra vào. Hắc trưởng lão kêu nói, chúng đệ tử Kim Ô Tông tuy không hiểu có chuyện gì, song vẫn ngoan ngoãn làm theo. Ba người xông thẳng về phía Kim Ô Điện mới vừa được dựng lại cách đây không lâu. Cứu! Vừa vào đại điện, cả ba lập tức khoanh chân ngồi xếp bằng, bắt đầu tiến hành trị liệu. Hắc trưởng lão, Bạch trưởng lão, sao các ngươi bị thương thành thế này? Hình như trên lưng còn có vết máu. Người này là ai? Sao lại che mặt? Hắn mới gọi là thảm, lồng ngực trách toát mà vẫn sống được. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đám đệ tử Kim Ô Tông không giấu nổi vẻ lo lắng. Ba người này đều âm thầm đi tới đại tử Vương Triều, bởi vậy còn chưa có tin tức truyền ra, nhất thời khiến Kim Ô Tông không khỏi có chút rối loạn mãi tận ba ngày sau. Cửa lớn Kim Ô Điện mới mở ra. Chẳng qua, lúc này đệ tử Kim Ô Tông bình thường không có tư cách đi vào. Người vào bên trong chính là Hoàng Hữu Tiên vừa mới quay trở về. Các ngươi gặp phải chuyện gì? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nhìn ba người, hỏi nói, thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc, sai, hết thảy đều sai rồi. Ô Hữu Đạo đắng chát nói. Ô Hữu Đạo, sao ngươi cũng tới? Còn nữa, sao ba người các ngươi lại thế này? Hoàng Hữu Tiên tròng mắt hỏi, sư tôn, chuyện là vậy. Bạch trưởng lão nét mặt khó coi tường thuật lại một lần chuyện xảy ra ở Tử Kinh. Nghe xong, mí mắt phải Hoàng Hữu Tiên không ngừng nhảy động. Không phải ngươi nói Tử Trọng Sơn là chuyển thế linh đồng ư? Sao giờ lại đổi thành Tử Bất Phàm? Ô Hữu Đạo giận nói, hừ, việc này các ngươi cũng không phải không biết, có thể trách ta được ư? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt hỏi lại, ta mất đi nguyên thần pháp tướng của ta mất rồi. Ô Hữu Đạo như người mất hồn. Lẩm nhẩm gào nói, ngươi hò hét với ta làm gì? Nguyên thần pháp tướng kia vốn cũng không phải của ngươi. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Ngươi! Ô Hữu Đạo phẫn nộ không thôi. Sư tôn, mấy ngày nay ngài đi đâu? Sao chúng ta không biết, chúng ta hỏi Điền Chân cũng không chịu nói. Sư tôn, sao ngài không nói cho chúng ta biết? Chuyện lần này, vốn hẳn không đến nỗi thảm như vậy. Hắc trưởng lão thần tình đắng chát nói. Ta đi tìm sư huynh, các ngươi quên rồi. Trước đó để các ngươi và Điền Chân cùng đi tìm sư huynh, nhưng mà, các ngươi đi lại không gặp được người, cuối cùng vẫn phải ta tự thân xuất mã. Ta vừa ra thập vạn đại sơn một chuyến, làm gì dây dưa lâu quá đâu. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Sư huynh. Ngươi nói Điền sư huynh. Ô Hữu Đạo biến sắc. Đương nhiên. Năm đó Điền Sư Huynh dẫn dắt chúng ta trấn áp Long Ô, khai mở Kim Ô Tông, phân giải Long Ô cũng là do Sư Huynh một tay thúc đẩy, sư huynh mong muốn có được Nam Minh Ly Hỏa đến cỡ nào, các ngươi còn không biết. Chút chuyện nhỏ như thế, các ngươi đều làm không xong, đến cả người đều không gặp được, đúng là phế vật. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Chúng ta. Nét mặt Hắc Bạch Nhị trưởng lão cứng lại, Điền sư huynh lúc nào đến? Ô Hữu Đạo gấp gáp hỏi, Điền sư huynh còn có chút việc riêng cần xử lý, hẳn rất nhanh sẽ đến thôi. Chẳng qua, lần này sợ rằng khó mà ăn nói với Điền sư huynh. Làm sao, làm sao? Sắc mặt Hoàng Hữu Tiên dần trở nên khó coi. Nam Minh Ly Hỏa bị Tử Bất Phàm đoạt mất, lần này e là phiền phức to, nàng hẳn đã khôi phục được ký ức Long Ô. Ô Hữu Đạo nhíu mày nói. Ai, thế chưa phải phiền phức nhất. Phiền phức nhất chính là Điền Chân. Hoàng Hữu Tiên cười khổ nói. Điền Chân? Điền Chân làm sao? Hắn là đệ tử của ngươi. Ngươi đau lòng, quay đầu báo thù cho hắn là được rồi. Ô Hữu Đạo nhíu mày nói. Không, là quan hệ giữa Điền Sư Huynh và Điền Chân. Hoàng Hữu Tiên đắng chát nói. Điền Sư Huynh? Điền Chân? Hai người bọn hắn thì có quan hệ gì? Ách! Đều họ Điền. Chẳng lẽ thật có liên quan? Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói. Điền Chân là con riêng của Điền Sư Huynh. Hoàng Hữu Tiên cười khổ nói. Con riêng? Ba người đều không khỏi cả kinh. Đúng vậy, vì nguyên nhân nào đó, Điền Sư Huynh không thể nhận đứa con trai này. Thế nên mới để Điền Chân bái ta làm thầy, đồng thời giấu không cho hắn biết chân tướng, tránh ảnh hưởng đến Điền Sư Huynh. Nhưng hôm nay, Điền Chân chết rồi. Ta biết ăn nói thế nào với Điền Sư Huynh đây? Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Con riêng của Điền Sư Huynh. Chương 812, tiền của mình sao lại không cầm? Ô Hữu Đạo hít sâu một hơi khí lạnh. Sau đó mới như chợt có điều hiểu ra, khó trách. Bí mật gì ngươi cũng nói cho Điền Chân, khó trách ngươi tín nhiệm Điền Chân đến thế, khó trách tất cả bí mật của Kim Ô Tông, bao gồm cả hệ thống tình báo, ngươi đều giao cho Điền Chân. Con riêng của Điền Sư Bá chết rồi. Da đầu Hắc trưởng lão cũng tê rần, giờ phải làm sao? Bạch trưởng lão lo lắng nói. Mí mắt Hoàng Hữu Tiên không ngừng nhảy động, việc đã đến nước này, e rằng không còn cách nào khác. Tử Bất Phàm đã đoạt về hết thảy của Long Ô. Giờ chỉ còn nước chờ Điền Sư Huynh đi đến, sau đó lại nghe Điền Sư Huynh phân phó. Chúng nhân gật đầu. Lúc này tâm tình ai nấy đều rất là đè nén, không biết tiếp theo phải ăn nói thế nào với Điền Sư Huynh. Năm ngày sau, Long Tiên Trấn. Nơi trú đóng của một đám đệ tử ma giáo. Vương Khả, Tử Bất Phàm, Trương Ly Nhi đi ra từ nơi trú đóng của đám đệ tử ma giáo kia. Trong viện, đám tà ma ngổn ngang xiên vẹo. Ai nấy đều hốt hoảng, không ngừng khóc lóc xin tha. Ngươi và Trương Ly Nhi đúng là một đôi trời sinh. Đều là thổ phỉ cả. Tử Bất Phàm trừng mắt kinh ngạc nói. Thổ phỉ cái gì? Là chính bọn hắn treo giải thưởng ta và Trương Ly Nhi, chỉ cần phát hiện ta và Trương Ly Nhi, một người thưởng 100 vạn cân linh thạch, chúng ta phát hiện chính chúng ta mà. Chúng ta tới lĩnh thưởng, có gì mà không được? Trước đó chúng ta tới chỗ trú đóng của đệ tử Kim Ô Tông lãnh tiền, giờ lại tới chỗ trú đóng của ma giáo lĩnh tiền, tiền chúng ta đáng có, sao lại không thể lĩnh? 400 vạn cân linh thạch đấy, ta và Trương Ly Nhi một người một nửa, có gì không đúng? Vương Khả trừng mắt nói. Chính phải, bọn họ đâu có nói không được phép chính mình cử báo chính mình. Chúng ta cử báo chúng ta. Có gì mà không được? Còn dám không trả tiền? Phi. Trương Ly Nhi cũng trừng mắt nói. Tử Bất Phàm. Quy củ là do bọn hắn tự định ra, Ô Hữu Đạo, Điền Chân treo thưởng. Đâu có điều nào quy định chính mình không thể cử báo chính mình. Ta và Trương Ly Nhi cùng lúc xuất hiện, bọn hắn thậm chí không cần phải thẩm duyệt tin tức xem có chính xác không, tiện lợi thế còn gì. Bọn hắn không chịu cho tiền, vậy thì đánh tới khi nào bọn hắn đưa tiền thì thôi. Vương Khả sẵn giọng nói. Ta còn tưởng khi trước ngươi chỉ nói đùa thôi. Tử Bất Phàm thần tình cổ quái nói. Nói đùa. Tiền của chính chúng ta, tại sao lại không cầm? Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Không sai. Vương Khả tán đồng. Tử Bất Phàm nhìn hai đứa ham tiền trước mắt, mẹ nói chứ, đúng là một đôi cực phẩm, không phải người một đường, không vào cùng một nhà à? Trương Ly Nhi, chuyện gấp cổ phần, ngươi đừng nghĩ, cứ làm theo lời ta nói, ngươi trước báo tin bình an cho đệ đệ, nghe nói hiện tại bọn họ đang điên cuồng tìm ngươi, sau đó tới Cao Ốc Thần Vương học tập một đoạn thời gian, chờ ngươi học xong, vừa khéo cũng là thời điểm Cao Ốc Thần Vương khuếch trương. Vương Khả nói. Hừ, quỷ hẹp hòi. Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi đừng trừng ta, công ty Thần Vương là của ta, đây là tiền ta dành cưới lão bà, sau này còn phải dùng công ty Thần Vương để kiếm tiền nuôi vợ con nữa, ngươi không hiểu nam nhân có gia đình sẽ cần tiền thế nào đâu. Vương Khả làm ra bộ trang nghiêm nói. Lần này Trương Ly Nhi lại không phản bác, chỉ vẫn khẽ trừng Vương Khả một cái, vòng tay trữ vật của Điền Chân khi trước đâu rồi. Ngươi còn chưa phân cho ta đấy, nó cũng có phần của ta. Trương Ly Nhi đột nhiên nhớ ra chuyện vòng tay trữ vật, hỏi nói. Ách! Không có. Không thấy, xài hết rồi. Vương Khả nói. Đánh rắm. Trương Ly Nhi giận mắng. Điền Chân là ta giết chết, vòng tay trữ vật kia hẳn phải thuộc về ta mới đúng. Tử Bất Phàm cũng xen vào, Tử Bất Phàm, ngươi nói ra lời này lương tâm không đau à? Lần đó ta tổn thất thảm trọng thế nào ngươi biết không? Mất Kim Vũ Mao, tiên thiên công đức dùng hết, Nam Minh Ly Hỏa cũng bị ngươi lấy đi, tất cả tổn thất đều là bởi ngươi. Ngươi chiếm tiện nghi lớn vậy rồi, còn mặt dày mày dạn nhắc đến vòng tay trữ vật với ta. Vương Khả trừng mắt nói. Tử Bất Phàm cũng trừng mắt nhìn lại Vương Khả. Song nàng biết, tiền này đã bị Vương Khả nuốt vào, tuyệt đối không có chuyện hắn nhả ra. Hôm qua ngươi và Tử Trọng Sơn đi viếng mộ mã cha mẹ, các ngươi đặt thi thể Điền Chân trước mộ, lột da tróc thịt. Ta đều không tiện nhắc tới tổn thất, giờ ngươi còn không biết xấu hổ đề cập chuyện tiền nong với ta. Vương Khả giận nói. Đánh rắm, Vương Khả, ngươi làm như chẳng lấy được gì ấy nhỉ? Thế Đại Tử Vương Triều thì sao? Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Đại Tử Vương Triều, chuyện đó còn xa lắm, giờ mới chỉ khống chế được Tử Kinh mà thôi, tiểu biểu ca ta còn cần không biết bao nhiêu trường chiến tranh mới có thể thống nhất. Hơn nữa, chuyện này ta lại không nhúng tay, ngươi nhắc tới nó làm gì? Vương Khả trách nói, ngươi còn nói. Tử Bất Phàm giận đến nổ phổi, một cổ khí tức cường đại bạo phát ra. Hiển nhiên là bị lời trách mắng của Vương Khả chọc giận. Ách, đừng nóng giận, ta chỉ tùy tiện nói chút vậy thôi. Hơn nữa, ngươi xem, giờ ta thảm biết bao nhiêu, Cao Ốc Thần Vương đều sụp, thiếu chút nữa là phá sản, ngươi cũng đừng để ý chút tiền lẻ kia làm gì. Vương Khả lập tức cười bồi nói. Trương Ly Nhi ở bên cười mỉa mai, đáng đời. Ngươi cười cái gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Ly Nhi. Tử Bất Phàm hung hăng nhìn Vương Khả một cái, rốt cục không nói gì thêm. Được rồi, Vương Khả, ta đi. Ngươi sớm xử lý gọn gàng chuyện ma giáo, khôi phục Cao Ốc Thần Vương số 2, ta còn phải dựa vào đó để vét tiền nữa. Trương Ly Nhi mở miệng nói. Yên tâm. Vương Khả thề thốt bảo đảm, Trương Ly Nhi tung người bay lên trời, tàn biến không thấy đâu nữa. Vương Khả nhìn phế tích Cao Ốc Thần Vương số 2 cách đó không xa, trong lòng không khỏi phiền muộn. Tên điên Ô Hữu Đạo kia, tự dưng đánh sụp Cao Ốc làm gì không biết. Mẹ nó, lần này tổn thất to. Chương 813, đệ nhất nhân khinh kẻ yếu sợ kẻ mạnh, chuyên gia tìm đường chết, ngươi mới vừa đoạt đi 100 vạn cân linh thạch mà Ô Hữu Đạo treo thưởng, chừng đó đủ cho ngươi dựng lên bao nhiêu Cao Ốc Thần Vương. Tử Bất Phàm khinh thường nói. Ngươi không hiểu. 100 vạn cân linh thạch thì làm được gì? Ta thực sự để ý chút tiền đó ư? Ngươi biết doanh thu một ngày của công ty Thần Vương là bao nhiêu không? Nó sụp ngày nào ta mất tiền ngày đó đấy. Vương Khả buồn bực nói. Tử Bất Phàm nghe Vương Khả khoác lác, nét mặt đầy vẻ không tin, hừ. Đúng lúc này. Đệ tử Vương gia cách đó không xa cũng đi đến nghênh đón gia chủ. Tên đệ tử Vương gia kia cung kính nói. Các ngươi đừng sợ đám tà ma trong tiểu viện, bọn chúng đã bị ta đánh gục hết rồi, nếu chúng dám động các ngươi, có 10 cái mệnh cũng không đủ cho bọn chúng trả giá, Ô Hữu Đạo đã rơi đài, để ta xem bọn chúng còn dám tìm chết không. Vương Khả trừng mắt liếc nhìn đám tà ma ngã xiên vẹo trong nội viện, hừ lạnh nói, không, không dám. Đám tà ma hoảng hốt kêu nói, mặc dù bọn hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bị đánh cho một trận nên thân. Ai nấy đều hiểu được. hiện tại tuyệt đối không thể trêu chọc Vương Khả và Tử Bất Phàm, ít nhất phải tìm được Ô Hữu Đạo rồi hẳn tính. Cao ốc thần vương số 2 bị sụp, lập chiêu thu dân công tiên thiên trùng kiến lại. Ta và Tử Bất Phàm phải đi thần Long Đảo một chuyến, không rảnh ở lại đây giám sát. Các ngươi cứ làm trước, nhớ chú ý kỹ chút. Vương Khả dặn dò. Vâng. Tên đệ tử vương gia kia cung kính nói. Đám người Đồng An An đi thần Long Đảo. Vương Khả nhíu mày hỏi, vốn là thế, nhưng mà, mấy ngày trước thần Long Đảo truyền đến tin tức, nói Đồng An An và mấy tên bảo an bị Ô Hữu Đạo phái người lặng lẽ bắt đến Ma Long Đảo. Giờ còn chưa có tin tức truyền về. Tên đệ tử vương gia cung kính bẩm báo, được rồi, ngươi đi làm việc của mình đi. Vương Khả phân phó. Vâng. Tên đệ tử vương gia kia lập tức rút lui. Ngước nhìn cao ốc thần vương số 2 phía xa, Vương Khả khẽ thở dài, tiền, lại phải vung tiền, kiếm nhiều đến mấy cũng không đủ tiêu, ai? Tử Bất Phàm ở bên nhướng mắt nhìn lại, ngươi đã vét được bao nhiêu tiền rồi, chút cỏn con ấy có tính là gì? Chướng Hải, thần Long Đảo. Quảng trường hành cung Chu Hồng Y. Vô số đệ tử ma giáo đang tụ đến chỗ này. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh che chắn trước mặt thánh tử. Thần sắc khó coi nhìn lên trên bảo tọa cách đó không xa. Lòng cốt trái ông phải ấp hai tên ma nữ, bên cạnh là Đồng An An và mấy tên tà ma bị trói trên hình giá. Ồ, Chu Hồng Y. Các ngươi thật to gan. Nếu không phải Ô Hữu Đạo bắt được một đám thuộc hạ của Vương Khả, e rằng đến giờ vẫn không phát hiện ra được, các ngươi lại đùa ta xoay vòng vòng. Long cốt thần tình lạnh lẽo nói. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh nhìn về phía đám người bị trói trên hình giá, chỉ thấy Đồng An An và mấy tên tà ma đều có dấu hiệu bị tra tấn. Chu Đường Chủ, không phải ta bán rẻ các ngươi. Là thuộc hạ ngươi mật báo trước, thế nên ta mới phải khai. Đồng An An tuyệt vọng nói. Mật báo? Mật báo cái gì? Chu Hồng Y trừng mắt nói. Chính là chuyện lần trước Tử Bất Phàm đóng giả xấu xí. Đồng An An thấp giọng nói. Ngươi làm càn. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Ta bị người đánh gần chết. Ta bị ép cung. Đồng An An buồn bực kêu lên. Sao mình lại xui xẻo thế này, chưa được mấy ngày yên lành đã bị người uy hiếp. Trước kia ở dưới trướng Sắc Dục Thiên bị uy hiếp, giờ đến dưới tay Vương Khả cũng vẫn không tránh được. Giáo chủ, lời của đám đệ tử ma giáo bình thường mà ngươi cũng tin. Chu Hồng Y nhíu mày nói. Vậy nên ta mới không lập tức động thủ với các ngươi, còn cho các ngươi một cơ hội để giải thích. Lần trước Vương Khả nói qua, khẩu vị Chu Hồng Y ngươi rất đặc biệt, ưa thích sửu nữ. Chật chật. Đương sơ sao ta lại tin tưởng được nhỉ? Miệng lưỡi Vương Khả mà cũng có thế tin. Tử Bất Phàm đâu? Gọi nàng đi ra, ta muốn kiểm tra lại xem. Long Cốt bình tĩnh nói. Tử Bất Phàm không ở chỗ ta. Chu Hồng Y nhíu mày nói. Ta đã tra xét nơi ở của Tử Bất Phàm, không thấy có người. Nàng nhất định là đang ở chỗ ngươi. Đừng nghĩ giấu đi là có thể trốn được ta. Nữ nhân mà Long Cốt ta nhìn trúng. Ta chưa từng bỏ qua bao giờ. Long Cốt cười lạnh nói. Cơ mặt Chu Hồng Y co quắp cả lại, giáo chủ, khoan nói Tử Bất Phàm không ở chỗ ta, dù có ở đây, thuộc hạ cũng phải cả gan góp lời, sao giáo chủ lại trầm mê nữ sắc vậy được? Ngươi nhìn quân vương ở khu vực phàm nhân đi, có quân vương nào không phải bởi vì hoang dâm vô độ, cuối cùng rước lấy kết cục nước mất nhà tan? Không nói người khác. Giáo chủ, ta nghe bảo, 150 năm trước, ngài cũng từng cần cụ tận tụy làm giáo chủ suốt 30 năm. Chưa từng trầm mê nữ sắc, nhưng mà, đến sau, có một đoạn thời gian ngài đột nhiên phóng túng chính mình. Kết quả là gì? Là giáo chủ ngài bị trấn áp ở Thiên Lang Tông đằng đẵng 150 năm, giáo chủ, mong ngài nghĩ lại. Trong mắt Long Cốt chớp qua một tia hồng quang, hả, ngươi đang dạy ta nên làm thế nào? Thuộc hạ không dám. Chu Hồng Y cắn răng nói, không dám. Hừ, rõ ràng là ngươi đang dạy ta nên làm thế nào. Chu Hồng Y, đừng tưởng ngươi là đường chủ liền có thể không biết lớn nhỏ. Ờ ma giáo này, ta muốn ngươi làm đường chủ thì ngươi chính là đường chủ, ta muốn đổi người liền đổi người. Hừ, trước kia ta thấy ngươi làm người nghĩa khí nên mới có vài phần kính trọng với ngươi. Song đấy không phải là lý do để ngươi nhiều lần càn rỡ. Lần trước vì Vương Khả mà đến uy hiếp ta. Lần này còn muốn bao che Tử Bất Phàm. Ngươi chán sống. Long Cốt Thần Tình dữ tợn gằn giọng nói. Giáo chủ, lời thuộc hạ nói ra đều xuất phát từ tận đáy lòng. Chu Hồng Y cung kính nói. Lời từ đáy lòng. Hừ, ý ngươi là ta không biết làm giáo chủ. Long Cốt lạnh lùng nói. Thuộc hạ không dám. Chu Hồng Y cắn răng, cúi đầu nói. Chương 814, đệ nhất nhân khinh kẻ yếu sợ kẻ mạnh, chuyên gia tìm đường chết, ha ha, ha ha ha, được, hay cho Chu Hồng Y ngươi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Được, ta cho ngươi thời gian một nén nhang, giao ra Tử Bất Phàm, không giao ra Tử Bất Phàm, vậy thì đành phải lấy Nhiếp Thanh Thanh bên cạnh ngươi để dùng tạm. Long Cốt lạnh lùng nói. Cái gì? Chu Hồng Y biến sắc. Hừ, Nhiếp Thanh Thanh cũng tính là tuyệt sắc. Lần trước ta tưởng là ngươi thích sửu nữ mới cho rằng Nhiếp Thanh Thanh dùng tà thuật hóa trang nào đó. Giờ xem ra, ta đã bị lừa xoay vòng vòng. A ha ha ha. Chu Hồng Y, ta chẳng có chút sức miễn dịch nào đối với mỹ nhân cả, đặc biệt là mỹ nhân càng cường đại, ta lại càng thích. Ta cho ngươi thời gian một nén nhang, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh, ngươi hai chọn một. Long Cốt cười lạnh nói. Cha, sao ngươi có thể thế được? Thánh tử lập tức nôn nóng nói. Ngươi im mồm, chỗ này đến lượt ngươi nói chuyện đấy hả? Hừ, đến giờ vẫn cứ gầy như vậy. Ăn uống kiểu gì đấy? Lúc nào ta mới có thể lần nữa rút máu ngươi? Long Cốt lạnh lùng nói. Thánh tử lập tức bị dọa sợ, cả người khẽ run lên. A ha ha ha ha, Long Cốt. Giáo chủ. Buồn cười. Ngươi mới về ma giáo bao lâu? Ma giáo liền đã bị ngươi làm cho chia năm xẻ bảy. Gà chó không yên. Giờ lại muốn chiếm đoạt nữ nhân của thuộc hạ, còn là thuộc hạ trung thành tận tụy với ngươi. Phế vật, đúng là phế vật. Vương Khả nói không sai, người như ngươi không xứng làm giáo chủ. Chu Hồng Y chợt gằn giọng nói. Long Cốt trừng mắt, Chu Hồng Y, ngươi muốn tạo phản. Không sai, ma giáo thế này đã không còn là ma giáo năm xưa, ngươi không xứng làm giáo chủ. Chu Hồng Y trừng mắt quát, hỗn xược. Long Cốt hét lên giận dữ. Một tên đĩ đực, năm đó chỉ là vật chơi mà thôi. Tất nhiên làm sao hiểu được quản lý ma giáo. Vì tư dục bản thân liền muốn làm gì thì làm. Ngươi phải biết. Không giữ được đạo nghĩa tất có lúc diệt vong. Nhiếp Thanh Thanh cũng trừng mắt nói. Tìm chết. Long Cốt giận quát, dứt lời, cánh tay Long Cốt vung lên. Hai đạo chưởng lực nhắm thẳng về phía hai người. Hồng Y tỏa. Tru ma bạc kiếm thuật. Oanh. Một luồng sóng khí khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đệ tử ma giáo xung quanh lập tức bị chấn bay. Ngăn lại. Long Cốt sửng sốt, nét mặt chất đầy vẻ kinh ngạc. Chúng thuộc hạ Chu Hồng Y nghe đây, hôm nay nếu ta mà chết, các ngươi đương trường giải tán, ma giáo thế này, không vào cũng được, không cần chính đạo tới giết. Chính ma giáo liền sẽ tự tiêu vong. Ma giáo như thế, ở trong đó có ích gì, cứ tiếp tục nán lại, sớm muộn rồi sẽ có một ngày các ngươi bước theo gót ta. Chu Hồng Y quát. Đường chủ. Chúng đệ tử ma giáo không khỏi lộ vẻ nôn nóng. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, thực lực các ngươi đề thăng. Ô Hữu Đạo nói, các ngươi chỉ là nguyên anh cảnh tầng 8 đỉnh phong, nhưng đây lại đều có khí tức nguyên anh cảnh viên mãn. Sao nhanh vậy được? Long Cốt cả kinh kêu lên. Thanh Nhi, chúng ta đi. Chu Hồng Y kêu nói, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh đang định xông lên trời, Long Cốt lại bất ngờ thả ra hai ma nữ ở trong ngực. Xung thiên mà lên. Muốn đi. Nằm mơ. Long Cốt lạnh lùng nói. Oanh, oanh, oanh. Nhất thời, trên không toàn là quang mang phát ra từ Hồng Y tỏa và kiếm quang tru ma bạc kiếm thuật. Đôi bàn tay Long Cốt càng như là Phật thủ che trời, oanh. Oanh. Hai tiếng nổ mạnh, nháy mắt Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh bị cự lực trùng kích lao xuống quảng trường, nện thành hai hố sâu hoắm, máu me khắp người. Hừ, nguyên anh cảnh viên mãn thì cũng vẫn chỉ là nguyên anh cảnh, ta đến cả thái M quyền trượng đều không cần cũng làm gỏi được các ngươi như thường. Long Cốt hung hăng nói. Xì. Chu Hồng Y nôn ra một búng máu. Nét mặt phẫn hận nhìn Long Cốt. Nhiếp Thanh Thanh cũng toàn thân vô lực, căm tức nhìn Long Cốt. Khịt. Long Cốt khịt khịt mũi. Đột nhiên, Long Cốt quay sang nhìn Thánh Tử cách đó không xa. Con ta, ngươi lấy máu trong cơ thể mình cho Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh. Ngươi dùng máu ngươi giúp bọn hắn để thăng tu vi. Long Cốt lạnh lùng nhìn Thánh Tử. Thánh Tử lập tức bị dọa cho sút người lại, toàn thân phát run, không dám hó he nửa lời, quả nhiên là thế, ngươi lại dám đưa máu cho bọn hắn. Vì sao? Long Cốt hung ác nói. Bọn họ cứu ta, bảo vệ ta. Thánh Tử rụt rè nói. Bọn họ cứu ngươi. Ngươi liền cho bọn hắn. Bọn họ cứu ngươi là hẳn nên. Ngươi lại đi cầm máu của chính mình giúp bọn hắn đề thăng tu vi. Ngươi đúng là, được, được, được lắm. Còn ta, ngươi thích giúp người quá nhỉ. Vậy thế này đi, ngươi cũng giúp cha ngươi chút, sau này, mỗi cách 3 ngày lại truyền máu cho ta 1 lần. Giúp người ngoài, không bằng giúp chính cha ngươi. Mỗi 3 ngày truyền máu 1 lần. Đều là cho ta. Long Cốt lạnh giọng nói. Mỗi 3 ngày. Thánh Tử run run hỏi lại, Long Cốt, ngươi còn có nhân tính hay không? Hắn là con trai ngươi. Chu Hồng Y trừng mắt nói. Hừ, chuyện của ta. Còn chưa tới lượt ngươi nhúng mũi vào. Chu Hồng Y, ngươi còn không giao ra Tử Bất Phạm, ta sẽ bắt đi Nhiếp Thanh Thanh, ha ha ha. Long Cốt vừa cười vừa nhìn sang Nhiếp Thanh Thanh. Không, không. Chu Hồng Y lập tức hốt hoảng nhào đến trước người Nhiếp Thanh Thanh. Ác tặc, dù ta có chết cũng sẽ không để ngươi giành được ta. Nhiếp Thanh Thanh thần tình dữ tợn nói. Nhiếp Thanh Thanh, ngươi muốn trách thì trách Chu Hồng Y, hắn giấu đi Tử Bất Phàm, hắn chọn Tử Bất Phàm, ngươi phải trách hắn chứ. Còn nữa, yên tâm, rất nhanh ta cũng sẽ đưa Tử Bất Phàm vào hậu cung, để nàng làm bạn với ngươi. Ha ha ha ha ha. Long Cốt cười lớn đi tới. Muốn làm hại Thanh Nhi, ngươi phải bước qua xác ta. Chu Hồng Y dốc hết toàn lực vung ra Hồng Y Tỏa. Oanh. Long Cốt tung quyền đánh nát Hồng Y Tỏa. Phốc. Chu Hồng Y bị Dư Ba đánh văng đi, lần nữa phun ra một búng máu tươi. Ma giáo này đều là của ta, ta muốn thế nào thì chính là thế ấy. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Chu Hồng Y, sự kiên nhẫn của ta đối với ngươi đã hết, ngươi thật tưởng rằng ta không thể rời bỏ ngươi được ư? Chết đi. Long Cốt gằn giọng quát. Chương 815, Long Thái M dứt lời, Long Cốt vung chưởng vỗ xuống. Ai ui, Long Cốt giáo chủ, bản lĩnh khinh kẻ yếu sợ kẻ mạnh của ngươi quả nhiên là có 102 trong thập vạn đại sơn nhỉ. Ngươi là chính đạo phái tới nằm vùng đúng không? Bao nhiêu năm rồi ma giáo chưa từng xảy ra tranh chấp thảm liệt thế này, đây là do chính ngươi kích phát. Một tiếng nói giễu cợt truyền đến. Vương Khả. Long Cốt trừng mắt quay đầu nhìn lại, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh cũng sửng sốt nhìn lên Vương Khả đột ngột xuất hiện cách đó không xa. Vương Khả đỡ dậy Thánh Tử còn đang kinh hoảng. Vương Khả, ngươi, sao ngươi trở lại? Nhiếp Thanh Thanh kinh ngạc nói. Ta không quay về, các ngươi liền đi đứt. Đệ nhất nhân khinh kẻ yếu sợ kẻ mạnh, chuyên gia tìm đường chết, chật chật, Long Cốt, nói thật, các đời tông chủ Thiên Lang tông chắc là đều có bệnh. Tại sao phải trấn áp loại người như ngươi? Nếu không trấn áp ngươi, mà giáo hẳn sớm đã diệt vong từ đời nào rồi? Xem ra Thiên Lang tông có đóng góp không nhỏ trong việc duy trì 150 năm yên ổn phồn vinh của ma giáo. Thiên Lang tông đã một chuyện sai, quá sai. Vương Khả vẻ mặt tiếc hận, lẩm nhẩm nói. Long Cốt, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh đều trừng mắt nhìn Vương Khả, tên Vương Khả này lại dám quay về chủ động trêu chọc Long Cốt. Hắn điên rồi. Nhìn cái gì, đám đệ tử cấp thấp các ngươi còn định tới bắt ta. Không nhìn lại thân phận các ngươi đi. Ta là Thần Long Đường chủ, nếu các ngươi dám làm gì phạm thượng, đấy chính là tội chết. Vương Khả quét mắt nhìn quanh đám đệ tử ma giáo đang bao vây 4 phía, trầm giọng quát, chúng đệ tử ma giáo sửng sốt, nhất thời đứng ngay ra đó, không biết phải làm sao. Nhìn cái gì, đám đệ tử cấp thấp các ngươi còn định tới bắt ta. Không nhìn lại thân phận các ngươi đi. Ta là Thần Long Đường chủ, nếu các ngươi dám làm gì phạm thượng, đấy chính là tội chết. Vương Khả quét mắt nhìn quanh đám đệ tử ma giáo đang bao vây 4 phía, trầm giọng quát, chúng đệ tử ma giáo sửng sốt, nhất thời đứng ngay ra đó, không biết phải làm sao. Ô, Vương Khả, ngươi biết rõ ta ở chỗ này, còn có gan quay về tìm chết. Long Cốt cười lạnh nói. Vì sao ta không thể có gan quay về? Long Cốt, lời này của ngươi buồn cười thật đấy, Vương Khả ta đã từng sợ qua ngươi chưa? Vương Khả trừng mắt hỏi. Trên mặt đám Long Cốt, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh đều hiện rõ vẻ cổ quái. Đúng nhỉ, Vương Khả đã từng sợ qua ngươi chưa? Hình như là chưa. Từ lần trước giúp Tử Bất Phàm vượt qua nguy cơ, đến sau mỗi lần Vương Khả gặp Long Cốt đều có thái độ rất cứng rắn, cũng không biết tại sao mà hắn lại cường ngạnh như vậy. Sợ? Có ư? Lần nào mà hắn không kêu gào nói muốn xử lý Long Cốt? Hừ, không biết trời cao đất dày, Vương Khả, không nói nhảm nữa, ta phải khiến ngươi hối hận, đắc tội ta sẽ không có kết cục tốt đâu. Long Cốt tung người lao vút về phía Vương Khả. Điều ta hối hận nhất chính là thả ngươi ra khỏi Thiên Lang Tông, hối hận để ngươi làm giáo chủ ma giáo. Chẳng qua. Không sao cả, bởi vì hôm nay chúng ta tới đây chính là muốn đá ngươi ra khỏi vị trí giáo chủ. Loại người như ngươi căn bản không xứng làm giáo chủ ma giáo. Vương Khả khinh thường nói. Đám Chu Hồng Y tròn mắt nhìn Vương Khả, là Vương Khả bị điên, hay bọn hắn sản sinh ảo giác. Ngươi muốn đá Long Cốt ra khỏi vị trí giáo chủ. Ngươi đang đùa gì vậy? Muốn tìm chết. Vậy đế ta thành toàn ngươi. Long Cốt quát lạnh một tiếng, đạp bước tiến tới, vung chưởng đánh về phía Vương Khả. Oanh! Một chưởng này quá nhanh, rất nhiều người còn chưa thấy rõ là cái gì liền đã bị sóng khí hất văng. Chỉ kịp ấn ấn nhìn thấy đất đá dưới chân Vương Khả vỡ nát. Cuộn lên bụi mù ngút trời, không thế nào. Long Cốt lùi một bước. Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Dưới chưởng vừa rồi, Long Cốt không những không thể đánh chết Vương Khả, ngược lại còn bị lực phản chấn đánh lùi một bước. Nhiếp Thanh Thanh, Đồng An An và chúng đệ tử ma giáo không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Bụi mù bao trùm Vương Khả và Thánh Tử, mãi lúc sau, đợi khi bụi mù dần tán đi, chúng nhân mới thấy được rõ ràng. Vương Khả vịn lấy Thánh Tử, sừng sững bất động đứng ở đó, trước mặt Vương Khả còn có một người. Vừa rồi chính là nàng vung chưởng chặn lại Long Cốt. Tử Bất Phàm. Nhiếp Thanh Thanh cả kinh kêu lên. Tử Bất Phàm. Không thể nào, vừa nãy là ngươi ngăn chưởng của ta. Long Cốt kinh ngạc nói. Tử Bất Phàm, ngươi làm gì đấy? Chỉ cần ngươi ra tay chậm nửa nhịp thôi là Long Cốt đã chết dưới kiếm của ta rồi. Vương Khả trừng mắt quát, chúng nhân. Vương Khả, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, ngươi có thể bớt dày mặt đi được không? Thái M quyền trượng ẩn chứa lực lượng lôi điện, không tiện mang theo bên người, thế nên phần lớn thời gian đều sẽ được đặt ở Thủy Tinh Long Cung, nãy giờ ta bận đi tìm Thái M quyền trượng. Tử Bất Phàm đưa tay lấy ra Thái M quyền trượng. Hỗn xược, ngươi dám trọng Thái M quyền trượng của ta. Long Cốt trừng mắt quát, không phải trọng Thái M quyền trượng của ngươi, thứ này vốn không phải của ngươi, là của ta. Tử Bất Phàm lắc đầu. Long Cốt. Tử Bất Phàm, ngươi lây bệnh từ Vương Khả. Cũng bắt đầu nói mê nói sảng. Chu Hồng Y trừng mắt kinh ngạc nói. Ta không hề nói mê nói sảng, Thái M quyền trượng này vốn chính là của ta. Là năm đó Long Hoàng ban cho ta. Hơn nữa, tên nó là Lôi M thiền trượng. Tử Bất Phàm nói. Dứt lời, Tử Bất Phàm khẽ khàng lay động Thái M quyền trượng, chỉ thấy Thái M quyền trượng bất ngờ biến lớn. Nháy mắt đã hóa thành một chiếc thiền trượng khổng lồ. Phần đỉnh thiền trượng sáng lên, Tử Bất Phàm vung tay lên. Ngay sau đó, lôi điện song hoàng và cả vòng tròn do thiểm điện thần tiên của Tử Bất Phàm biến thành đồng loạt bay đến trên đỉnh thiền trượng. Âm âm. Sau khi ba vòng tròn lôi điện phủ lên đỉnh thiền trượng, thiểm điện bỗng chợt lấp lóe, sấm sét vang rền, cái này, cái này, cái này. Long Cốt thất kinh. Thái M quyền trượng là thiền trượng Phật môn. Vương Khả cũng trừng mắt kinh ngạc. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Trên mặt Long Cốt chớp qua một tia kinh hãi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 816, Long Thái M Tử Bất Phàm tay cầm Lôi M thiền trượng, bước lên trước một bước, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta là ai? Không thể nào, hắn sớm đã chết rồi, hắn sớm đã chết rồi, ta không tin, diệt cho ta. Long Cốt hét lên. Oanh! Chỉ thấy, mặt đất quanh bốn phía chợt ầm vang rung động, vô số đá nhọn như măng mọc sau mưa, ùn ùn lao vút lên trời, tự hồ muốn nhắm đến Tử Bất Phàm. Lôi em mờ! Ánh mắt Tử Bất Phàm chuyển lạnh, thiên trượng trong tay nện mạnh xuống đất. Oanh! Nháy mắt, lôi điện vô tận cuốn thốc khắp quảng trường, đá nhọn từ bốn phương tám hướng lao đến bỗng chốc bị chấn nát hết cả. Không thế nào, chỉ là trùng hợp mà thôi. Tử Bất Phàm, ngươi giả thần giả quỷ. Chết cho ta. Long Cốt gầm lên một tiếng dữ tợn, Long Cốt hóa thành lưu quang, bay thẳng về phía Tử Bất Phàm. Cẩn thận! Chu Hồng Y cả kinh hét lên. Ánh mắt Tử Bất Phàm lạnh lẽo như băng, lại không lùi nửa bước. Chỉ thấy sau lưng Tử Bất Phàm đột nhiên hiện ra Pháp tướng Như Lai Phật Tổ. A-di-đà Phật. Pháp tướng Như Lai Phật Tổ quát nhẹ một tiếng, tung chưởng bất ngờ chụp xuống Long Cốt. Long Cốt nhanh như thiểm điện, nhưng ở trước mặt Như Lai Phật Tổ, hắn căn bản không thể làm được gì. Nháy mắt liền đã bị Như Lai Phật Tổ tóm gọn trong lòng bàn tay. Cái gì? Long Cốt biến sắc, cả người khẽ run lên. Nam Minh Ly Hỏa. Tử Bất Phàm quát lạnh. Ông! Chợt thấy bàn tay Như Lai Phật Tổ bỗng nhiên hóa thành màu lam, hỏa diễm cuồn cuộn trút nghiêng về phía Long Cốt. A! Long Cốt hét thảm một tiếng, bạo phát ra hết thảy lực lượng có trong người, oanh! Một tiếng rền vang, Long Cốt rốt cục giải thoát khỏi bàn tay Như Lai Phật Tổ, song vẫn bị Như Lai Thần Chưởng đánh trúng, rơi rớt xuống đất, nện ra một hố to sâu hoắm, hơn nữa còn đang không ngừng lùi ra sau. Mãi một lúc thân hình mới đứng vững được. Nhất thời, tất cả mọi người tại trường đều nhìn Tử Bất Phàm, ánh mắt ngây dại, làm sao có thể? Đây là Tử Bất Phàm ư? Chu Hồng Y kinh ngạc thốt lên. Nguyên thần Pháp tướng Như Lai Phật Tổ. Đây không phải tuyệt chiêu của Ô Hữu Đạo ư? Nhiếp Thanh Thanh cũng kinh ngạc nói. Tay Tử Bất Phàm nắm lấy thiền trượng, lạnh lùng nhìn Long Cốt đang lồm cồm bò dậy từ trong hố sâu cách đó không xa. Thế nào? Long Cốt, ngươi muốn thử nữa không? Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Long Ô. Ngươi là Long Ô. Ngươi không phải đã chết rồi ư? Không, sao ngươi còn sống được? Long Cốt cả kinh kêu lên. Long Ô. Chúng nhân bốn phía không khỏi kinh ngạc nhìn Tử Bất Phàm. Chu Hồng Y cũng cả kinh, Tử Bất Phàm là Long Ô. Long Ô. Người sáng lập Thái M Ma Giáo, giáo chủ đời thứ nhất của Thái M Ma Giáo. Nhiếp Thanh Thanh kinh hãi nhìn Tử Bất Phàm. Ta đúng là đã chết, nhưng, giờ ta lại hồi sinh. Long Cốt. Ngươi quả thực khiến ta rất thất vọng. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Lúc này, vô số đệ tử Ma Giáo quanh bốn phía đều tròn mắt mà nhìn, vốn Long Cốt đại sát tứ phương đã thành định cục, nhưng giờ, sao Tử Bất Phàm lại đột nhiên trở thành Long Ô? Long Cốt gắt gao nhìn chằm chằm Tử Bất Phàm. Ánh mắt âm tình bất định, tịch diệt. Năm đó ngươi chọn cách tịch diệt trùng sinh. Xem ra ngươi còn có chút kiến thức, hừ, Long Cốt, năm đó ta giao Thái M quyền trượng cho ngươi, chủ động đế bị cầm tù ở Kim Ô Tông, khi ấy ta dặn dò ngươi thế nào? Ngươi lại đáp ứng ta ra sao? Ta bảo ngươi thề sống chết bảo hộ thánh tử. Thế mà ngươi lại dám rút máu thánh tử, còn thiếu chút lấy mạng hắn. Ngươi đúng là tự tìm đường chết. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Mí mắt Long Cốt không ngừng nhảy động, ngươi lại trở về. A ha ha, ngươi lại trở về. Vừa về liền nói đạo lý với ta. Long Ô. Giờ đã khác xưa, ta mới là giáo chủ Ma Giáo, ngươi cướp quyền trượng của ta. Ta nhắc lại lần nữa, đây là lôi M thiền trượng của ta, nằm đó lưu tại cho truyền nhân Ma Giáo sử dụng. Hừ. Bây giờ, ta đã trở về, chức giáo chủ này của ngươi cũng liền phế bỏ. Sau này còn dám làm loạn Ma Giáo, ta nhất định giết không tha. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Long Ô. Không ngờ ngươi lại tịch diệt trùng sinh thành Tử Bất Phàm. À, ha ha ha, ngươi trở về đây, chắc cũng mới vừa lấy lại được ký ức. Ta không tin ngươi mạnh đến như vậy, đồ của ta, ai cũng đừng hòng đoạt đi. Ngươi giết Ô Hữu Đạo. Đoạt lấy nguyên thần pháp tướng. Vậy thì đã sao? Nguyên thần pháp tướng ngươi hơn được ta ư? Long Cốt hung tợn nói. An, Chợt nghe, sau lưng Long Cốt vang lên tiếng long ngâm, lập tức, một con hoàng kim cốt long dài 20 trượng bay thẳng lên trời, khí tức khủng bố bạo phát, chấn cho hư không rung động liên hồi, pháp tướng Như Lai Phật Tổ chỉ cao có 10 trượng, trong khi hoàng kim cốt long này lại dài tận 20 trượng. Đi, giết Long Ô, đoạt lại quyền trượng cho ta. Long Cốt hét lớn. An. Hoàng kim cốt long tức thì xông thẳng về phía Tử Bất Phàm. A-di-đà Phật. Pháp tướng Như Lai Phật Tổ quát nhẹ một tiếng. Đạp bước tiến tới, oanh. Hoàng kim cốt long và pháp tướng Như Lai Phật Tổ ầm vang đụng nhau, nhất thời, sóng khí xung kích cuộn lên gió lốc siêu cấp, bức lui chúng đệ tử ma giáo quanh bốn phía, ai nấy đều kinh hoảng không thôi. Lực lượng hoàng kim cốt long quá mạnh, dù là pháp tướng Như Lai Phật Tổ cũng khó mà ngăn cản nổi, bước chân không ngừng đảo lui. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Hoàng kim cốt long này của ta mới là nguyên thần mạnh nhất. Đây là Long Hoàng năm đó dùng vô số bảo vật giúp ta chế thành, ngưng tụ tâm huyết cả đời của Long Hoàng, chỉ bằng pháp tướng Như Lai Phật Tổ kia thì không ngăn được đâu. Long Cốt gằn giọng nói. Hoàng kim cốt long. Tử Bất Phàm nhíu mày nhìn lên bầu trời. Trước kia hoàng kim cốt long được cất giữ trong thái M quyền trượng, nhưng với ta thì khác, ta thu nhập nó vào trong cơ thể mình, mặc dù ở trong cơ thể khiến ta không quá thoải mái, có chút xung đột với lực lượng của riêng ta, nhưng, ta sẽ hàng phục nó, nguyên thần của ta mới là nguyên thần mạnh nhất. Long Cốt cười lạnh nói. Tử Bất Phàm lại lắc đầu, ngươi sai rồi, hoàng kim cốt long này không phải của ngươi. Ngươi nói cái gì? Chương 817, Long tộc Long Cốt nhíu mày hỏi lại, hoàng kim cốt long này không phải Long Hoàng đưa cho ngươi, ngươi chỉ bảo quản thay hắn một đoạn thời gian thôi, hoàng kim cốt long này là Long Hoàng đặc ý rèn tạo cho thánh tử. Vì sao nó nhập vào trong cơ thể ngươi lại khiến ngươi không thoải mái? Vì sao nhiều năm vậy rồi mà ngươi vẫn không thể hàng phục nó? Bởi vì, nó vốn không phải dành cho ngươi. Hệt như nguyên thần Như Lai Phật Tổ của ta, Ô Hữu Đạo tế luyện hơn 100 năm đều không thể triệt để luyện hóa, bởi vì, thứ này vốn không phải của hắn. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Hoàng kim cốt long là Long Hoàng rèn tạo cho con trai ta. Ngươi nói láo. Long Cốt không thể nào chấp nhận sự thật này, kinh hoảng hét lên. Ta không nói láo, hết thảy những gì chúng ta làm đều xoay quanh thánh tử, vì sao năm đó ta thà rằng bị tù cũng phải bảo hộ thánh tử? Vì sao di huấn ma giáo ta là toàn lực bảo hộ thánh tử? Ngươi không biết ư? Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Biết. Biết cái gì? Long Cốt sắc mặt khó coi nói. Quả nhiên, ngươi căn bản cũng coi con trai mình ra gì. Ngươi căn bản không quan tâm đến thánh tử. Kẻ làm cha như ngươi, đến con mình tên là gì, ngươi đều không biết. Tử Bất Phàm hừ nói. Con trai ta chính là con trai ta, tên là gì? Hừ. Ta không quan tâm. Long Cốt lạnh giọng nói. Thánh tử, ngươi nói cho cha ngươi, ngươi tên gì? Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ta. Thánh tử nhíu mày ấp úng. Thánh tử, bao năm qua, tất cả mọi người đều gọi ngươi là thánh tử, không lẽ ngươi đã quên luôn tên mình? Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ta ấn nhớ được, hình như lúc còn rất nhỏ, có người từng gọi ta là Long Thái M. Thánh tử nhíu mày hồi ức, thanh âm có chút không quá xác định. Long Thái M. Vương Khả ngạc nhiên nhìn thánh tử. Đây là lần đầu tiên Vương Khả nghe được tên của thánh tử. Ý nghĩa tồn tại của Thái M ma giáo chính là bảo hộ thánh tử. Thánh tử tên Long Thái M, cho nên ta mới đặt tên giáo là Thái M ma giáo. Ngươi hiểu chưa? Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Long Thái M. Thái M ma giáo. Hoàng kim cốt long. Long Cốt đột nhiên cả kinh, miệng lẩm nhẩm nhắc lại, vậy nên hoàng kim cốt long này của ngươi là Long Hoàng rèn tạo riêng cho thánh tử, không phải cho ngươi. Chỉ là mượn tay ngươi bảo quản một đoạn thời gian mà thôi, nhưng ngươi lại lẫn lộn đầu đuôi, còn muốn rút sạch máu thánh tử. Đúng là chán sống. Tử Bất Phàm lạnh giọng quát, vậy nên, hoàng kim cốt long này của ngươi là Long Hoàng rèn tạo riêng cho thánh tử. Không phải cho ngươi. Chỉ là mượn tay ngươi bảo quản một đoạn thời gian mà thôi, nhưng ngươi lại lẫn lộn đầu đuôi, còn muốn rút sạch máu thánh tử. Đúng là chán sống. Tử Bất Phàm lạnh giọng quát, không thể nào, không thể nào, hoàng kim cốt long này là của ta, ai cũng đừng hòng cướp đi. Long ô! Ngươi muốn cướp hoàng kim cốt long của ta, nằm mơ. Long cốt hét lớn, dốc hết toàn lực thúc giục hoàng kim cốt long. Thánh tử, cho ta một giọt máu. Tử Bất Phàm kêu nói, không được cho. Long cốt cả kinh kêu lên. Nhưng mà, Vương Khả đã giúp thánh tử chèn ra một giọt máu nơi đầu ngón tay. Tử Bất Phàm giơ ngón tay lên chỉ tới, giọt máu kia lập tức bay thẳng đến hoàng kim cốt long, đi qua đâu, gợn sóng cốt long sinh ra tan vỡ đến đó. 3. Nháy mắt, giọt máu kia đã chui vào mi tâm hoàng kim cốt long. Tiếp đó thẩm thấu vào trong cơ thể hoàng kim cốt long. Ông! Hoàng kim cốt long rung lên, bất ngờ đứng im bất động. Không thể nào, nguyên thần ta, đi lên. Long cốt kêu lên thất thanh. Ông! Hoàng kim cốt long khẽ run rẩy, giải thoát khỏi gông xiềng khống chế của long cốt. Bành một tiếng, gông xiềng đứt đoạn, lực lượng phản vệ khiến long cốt bị bắn ngược, miệng phun máu tươi không ngừng. An! Hoàng kim cốt long rít lên một tiếng, bất thần bay thẳng về phía thánh tử. Của ta, trả lại cho ta. Long cốt cả kinh kêu lên. Oanh! Pháp tướng Như Lai Phật Tổ vung chưởng chặn lại long cốt. Thoáng chốc đã thấy hoàng kim cốt long chui vào cơ thể thánh tử, lát sau liền tan biến không thấy đâu nữa, nháy mắt, quanh thân thánh tử toát ra vô số kim quang. Tiếp theo, chỉ thấy cả người thánh tử như chợt bành trướng. Cái này, đây là sao? Vương Khả cả kinh kêu lên. Vương Khả, ngươi tránh ra, thánh tử không sao. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Không sao. Quần áo thánh tử đều phồng căng. Đây là biến hình. Đây là... Vương Khả cả kinh kêu lên. Chỉ thấy, thân hình thánh tử đang cấp tốc biến hóa, càng lúc càng lớn, càng lúc càng dài, bộ dạng vốn là hình người, nay lại đã hóa thành một con kim long. Lân phiến sáng chói, kim quang lấp lánh. Rồng. Đây là một con rồng sống sờ sờ. Vương Khả gặp qua long mạch đại địa, nhưng đó chỉ là linh thể mà thôi, nhưng trước mắt thì sao? Trước mắt rõ ràng là một con rồng bằng xương bằng thịt. Một con hoàng kim long. Sao thánh tử lại biến thành rồng? Vương Khả kinh ngạc hỏi, thánh tử vốn chính là rồng. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Hả? Vương Khả kinh ngạc nhìn sang Tử Bất Phàm. Thánh tử là con trai Long Hoàng. Long Hoàng là long tộc, thánh tử tự nhiên cũng là long tộc. Tử Bất Phàm giải thích nói. Thánh tử không phải người. Yêu thú còn có thể biến thành người. Vương Khả tròn mắt. Thất kinh la lên. Yêu thú. Yêu thú sao so được với long tộc? Tử Bất Phàm khinh thường nói. Rồng không phải yêu thú. Vương Khả ngạc nhiên hỏi lại, chỉ thấy thánh tử giờ đã hóa thành một con kim long dài 10 trượng, chậm rãi xoay vòng, tự như tiến vào trạng thái ngủ say. Nhìn thấy không? Hoàng kim cốt long nhập vào trong cơ thể thánh tử. Hóa thành xương cốt, trợ giúp thánh tử hóa rồng. Chứ căn bản không phải dành cho ngươi. Hừ. Tử Bất Phàm lại mắt lạnh nhìn long cốt, thần tình đầy vẻ không đáng nói. Hai mắt long cốt đỏ ngầu, nét mặt đầy vẻ oán độc. Nhưng mà, nhìn thấy thánh tử hóa rồng, long cốt liền cũng biết mình bị long hoàng lừa gạt. Hoàng kim cốt long này căn bản không cách nào lấy về được nữa, long cốt, ngươi đừng nhìn ta với ánh mắt như thế, hừ. Ta thực sự không hiểu nổi ngươi nghĩ thế nào, mà lại dám hạ độc thủ như thế với thánh tử. Hắn chính là con trai ruột của ngươi. Chương 818, Long tộc Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Năm đó Long Hoàng nói, Hoàng Kim Long Cốt là của ta. Long Cốt vẫn cứ không cam tâm. Ngươi chưa nghe nói qua ư? Nữ nhân càng xinh đẹp lại càng biết cách gạt người. Vương Khả ở bên xen miệng nói. Long Cốt đen mặt nhìn Vương Khả. Ta còn cần ngươi dậy. Xinh đẹp cái khỉ khô. Then chốt là Long Hoàng chẳng hề xinh đẹp gì sắc. Được rồi, Hoàng Kim Cốt Long là Long Hoàng ban cho thánh tử, ngươi đừng mơ tưởng ngươi. Nếu ngươi còn dám cả gan ra tay với thánh tử, ta cam đoan nhất định sẽ giết chết ngươi. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Long Cốt bóp bóp nắm tay. Nhìn Tử Bất Phàm, trên mặt chất đầy oán hận. Hừ, nếu không phải ngươi là phụ thân thánh tử, với tội lỗi như thế, ta sớm đã ban ngươi cái chết. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Long Cốt nhìn Tử Bất Phàm, trong mắt chớp qua một tia hối hận lúc trước không sớm chút nắm xuống Tử Bất Phàm, tất cả đều là do tên hỗn đản Vương Khả kia. Nếu lúc trước hắn thu Tử Bất Phàm vào hậu cung thì đâu đến nỗi nhiều chuyện như bây giờ. Ta đã trở về, ngươi cũng nên thu lại giả tâm đi. Thái M Ma giáo vốn là của ta, ta mới là giáo chủ. Ngươi còn muốn nếm thử sự lợi hại của ta nữa không? Tử Bất Phàm lạnh lùng nhìn Long Cốt. Hờ hững nói, trong lòng Long Cốt vừa sợ vừa giận, nhưng lúc này hắn chỉ còn nước nghiến răng nghiến lợi mà thôi. Long Cốt, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, nể mặt thánh tử, bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Một là, trở lại như năm xưa, ngươi tạm thời khuất thân làm đường chủ dưới tay ta. Hai là, rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, nơi này không có chỗ cho ngươi nữa. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ánh mắt Long Cốt biến ảo âm tình bất định, trong lòng rất là không cam tâm. Mới qua bao lâu? Bản thân lại lần nữa bị ép vào tuyệt lộ. Long Cốt, hay là ngươi rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn đi? Như vậy cũng tốt cho ngươi. Vương Khả ở bên khuyên nhủ. Long Cốt trừng mắt nhìn Vương Khả, tốt cho ta. Tốt con mẹ ngươi. Đương sơ ngươi giúp ta túm lấy Tử Bất Phàm cũng là muốn tốt cho ta, kết quả tí nữa thì bị gài chết. Long Cốt bái kiến giáo chủ. Long Cốt cắn răng, toàn thân run rẩy không lưng bái lạy Tử Bất Phàm. Giờ này khắc này, tất cả đệ tử ma giáo quanh bốn phía đều mở to hai mắt mà nhìn, thế này là thế nào? Giáo chủ biến thành đường chủ. Đường chủ biến thành giáo chủ. Long Cốt, ngươi đúng là biết có biết dũi quá đấy. Vương Khả kinh ngạc nói. Ai, năm đó Long Cốt đắc tội không ít người. Đi ra Thập Vạn Đại Sơn, hắn chưa hẳn đã có kết cục tốt đẹp. Tử Bất Phàm ở bên lại cười lạnh nói. Cừu gia bên ngoài quá nhiều. Đi ra sẽ bị chém chết. Nghe vậy Vương Khả mới như chợt hiểu ra. Tất cả mọi người nghe đây. Ô Hữu Đạo phản bội ma giáo, từ giờ phút này hắn bị phế truất khỏi chức vị đệ nhất đường chủ Thái M ma giáo. Từ hôm nay trở đi, bản tọa trọng trưởng ma giáo, Long Cốt là đệ nhất đường chủ, cho phép mở đường khẩu, tuyển nhận môn đồ. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Vâng, vâng, vâng. Chúng đệ tử ma giáo quanh bốn phía hoảng hốt ứng tiếng. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, các ngươi thì sao? Tử Bất Phàm quay đầu nhìn sang hai người. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh ôm lấy vết thương nơi ngực, thần sắc cổ quái nhìn Tử Bất Phàm, giờ nàng đã thành giáo chủ. Hai chúng ta đều không đại ngại. Bái kiến giáo chủ. Hai người cung kính bái lạy, thấy Chu Hồng Y bái lạy, trên mặt Tử Bất Phàm chớp qua một tia phức tạp, nhưng cũng không ngăn cản, không lập quy củ không thành phương viên, bản thân trọng trưởng ma giáo, tự nhiên phải quân lâm thiên hạ, vạn chúng thuần phục. Bái kiến giáo chủ. Vương Khả cũng hợp thời nghiêm mặt lại, không lưng bái lạy. Bái kiến giáo chủ. Tất cả đệ tử ma giáo đồng loạt cung kính bái lạy, lúc này, chỉ có đám người Đồng An An treo mình trên hình giá là thần sắc khó coi. Mẹ nó, chúng ta tưởng là Vương Khả rơi đài. Bị người tra tấn mới khai ra hết thảy bí mật, giờ thì sao? Vị trí đường chủ của Vương Khả càng ngồi càng ổn. Chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta vạch trần chuyện Vương Khả dùng nước thuốc đóng giả Tử Bất Phàm xấu xí, dẫn đến Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh trọng thương. Làm thế chẳng những đắc tội Vương Khả, còn đắc tội Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, đắc tội giáo chủ Tử Bất Phàm. Đồng An An sợ hãi quét mắt nhìn một vòng, chỉ vì bản thân phán đoán sai lầm, lại một hơi đắc tội nguyên một đám đại lão ma giáo. Két! Đồng An An bị dọa đến sút đầu lại, quay mặt không dám nhìn, chỉ là, lúc này đám người Tử Bất Phàm không hơi đâu mà để ý tới Đồng An An. Vương Khả, giáo chủ, đây là thánh tử tặng cho các ngươi. Chu Hồng Y ôm theo thương thế, bước lên phía trước, đưa ra hai chiếc hộp ngọc. Đây là... Vương Khả hiếu kỳ nói. Đoạn thời gian ở Thần Long đảo này, thánh tử nghe nói Long Cốt truy sát Vương Khả, thế là bức ra máu tươi, chia làm bốn phần. Cho ta, Nhiếp Thanh Thanh, Vương Khả và giáo chủ. Nói muốn giúp chúng ta đề thăng tu vi, báo đáp ân tình. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Long huyết. Vương Khả cả kinh. Chân nguyên huyết của đệ tử chính đạo không có ma khí, bởi vậy mới hữu dụng với tà ma. Còn chân nguyên huyết của tà ma, bởi vì mang theo các loại ma khí khác nhau, dù được tà ma khác hấp thu, ma khí khác biệt cũng sẽ xung đột, khiến tà ma được không bù mất. Vậy nên, tà ma chỉ cần chân nguyên huyết của đệ tử chính đạo. Lần trước, chứng kiến Long Cốt trút ra máu thánh tử để khôi phục thương thế, thậm chí phá trừ phong cấm trong cơ thể. Vương Khả từng rất ngạc nhiên, không hiểu nổi vì sao máu thánh tử lại có diệu dụng như vậy, giờ mới hiểu ra, thánh tử không phải ma mà là long tộc. Máu của thánh tử là long huyết. Thánh tử cũng chuẩn bị cho ta một phần. Tử Bất Phàm thần sắc cổ quái nói. Ta và Nhiếp Thanh Thanh đều đã hấp thu phần của riêng mình, nhờ đó đề thăng tu vi lên nguyên anh cảnh viên mãn, thậm chí còn có khả năng tiến thêm một bước. Hóa ra đây là long huyết, quả nhiên bất phàm. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Trên mặt Tử Bất Phàm chớp qua một tia tình tự phức tạp. Chương 819, cùng tới công ty thần vương làm công, thôi, ta không cần thứ này, Vương Khả, ngươi nhiều lần thủ hộ thánh tử, phần của ta chuyển sang cho ngươi. Được. Vương Khả lập tức thu lấy hai hộp long huyết. Động tác nhanh cực nhanh khiến đám long cốt, Chu Hồng Y không khỏi sửng sốt, nét mặt cứng lại, chúng ta cũng muốn a. Thánh tử thiện tâm, nhưng đấy không phải là lý do để các ngươi tùy ý đòi hỏi hắn, sau này, vô luận có phải do bản ý thánh tử hay không. Ai dám khiến thánh tử chảy máu, ta giết kẻ đó. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Vâng. Chúng đệ tử ma giáo đồng thanh ứng tiếng. Long Cốt, ngươi nghe rõ chưa? Tử Bất Phàm quay đầu nhìn sang Long Cốt. Nghe rõ. Long Cốt buồn bực gật gật đầu, giáo chủ. Vừa rồi ta nghe nói, ngươi sáng lập Thái M ma giáo chính là vì bảo hộ thánh tử. Vương Khả Hiếu kỳ hỏi. Tử Bất Phàm ngước mắt nhìn lên Kim Long, lại nhìn quanh chúng nhân một lượt, lát sau mới gật đầu nói, không sai. Đương sơ ta sáng lập Thái M ma giáo chính là vì mục đích này, hừ, Long Cốt, ngươi sớm đã quên rồi. Long Cốt buồn bực cúi đầu. Mẫu thân thánh tử là Long Hoàng mà các ngươi vẫn thường nhắc đến. Long Hoàng chết rồi. Vương Khả tò mò hỏi tiếp. Không. Tử Bất Phàm lắc đầu. Long Hoàng bị trấn áp ở khu vực phàm nhân trong thập vạn đại sơn. Khu vực phàm nhân. Vương Khả ồ lên kinh ngạc. Nhiếp Thanh Thanh, chắc ngươi cũng hiểu rõ đoạn lịch sử này. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Nhiếp Thanh Thanh hít thở sâu một hơi, gật đầu nói, trong Thiên Lang Tông có ghi chép. Hơn 200 năm trước, phản đồ Phật môn Long Hoàng dẫn theo một đám nhập ma thuộc hạ, định cư tại thập vạn đại sơn, nuôi nhốt vô số đệ tử chính đạo. Mỗi ngày ăn thịt hàng trăm người, tàn hại thương sinh, gieo họa thế gian. Phản đồ Phật môn, Long Hoàng. Nét mặt Vương Khả khẽ động. Đột nhiên, Vương Khả rốt cuộc hiểu ra, vì sao Ma Tôn lại biết được đệ nhất công pháp Phật môn, vì sao Tử Bất Phàm lại biết Đại Nhật Như Lai thần công. Thì ra bọn hắn đều đi ra từ Phật môn. Tàn hại thương sinh. Gieo họa thế gian. Ha ha ha ha, hóa ra chính đạo ghi chép như vậy về Long Hoàng. Nực cười thay cho Thiên Lang Tông. Trong mắt Tử Bất Phàm lóe lên một tia không thoải mái. Nhiếp Thanh Thanh nghe thấy Tử Bất Phàm mỉa mai Thiên Lang Tông, trong lòng khá là bực bội, liền không nói tiếp nữa, sau đó thì sao? Long Hoàng đâu? Vương Khả Hiếu kỳ hỏi, đến sau, đạo môn Trương Thiên Sư dẫn người tới. Liều mạng đồng quy vu tận, phong ấn Long Hoàng và đám thủ hạ ở khu vực phàm nhân, từ đó về sau. Linh khí ở khu vực phàm nhân đều bị dồn hết vào nơi đặt phong ấn. Tử Bất Phàm giải thích nói. Khó trách khu vực phàm nhân không có linh khí, Trương Thiên Sư. Phong ấn Long Hoàng. Vương Khả kinh ngạc nói. Vậy nên, lúc trước chúng ta mới liều mạng muốn phá mở phong ấn cứu ra Long Hoàng, đáng tiếc, mãi mà không làm được. Cũng từ lúc đó ta mới sáng lập Thái M Ma Giáo. Không lâu sau, người Phật môn và đạo môn cũng tới sáng lập nên Độ Huyết Tự và Kim Ô Tông, dùng để trấn áp hai đại hộ pháp của Long Hoàng là Long Huyết và Long Ô. Ta chính là Long Ô. Còn tên hỗn đảng Long Huyết kia thì bị trấn áp ở Độ Huyết Tự. Tử Bất Phàm giải thích nói. Quả nhiên, bên trong Độ Huyết Tự còn có một tên. Vương Khả gật gật đầu, mục đích tồn tại của Thái M Ma Giáo chính là bảo hộ thánh tử, đồng thời tìm cách đi phá mở phong ấn của Trương Thiên Sư. Đáng tiếc, sau này ma giáo rơi vào tay Long Cốt, hắn lại quá sức hoang đường, bị hù cho mấy chục năm không dám tùy ý làm sằng, cuối cùng không nín được đi ra làm sằng làm bậy, Kết quả, mới vừa tùy ý làm sằng liền bị bắt đến Thiên Lang Tông trấn áp. Hương hỏa ma giáo chúng ta thiếu chút đứt đoạn trong tay hắn. Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn Long Cốt. Sắc mặt Long Cốt rất là khó coi. Lại không dám phản bác. Cái tên ma tôn kia, các ngươi có quen biết không? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ma tôn. Đó là một tên tiểu đệ tử được Long Hoàng thu nhận năm xưa. Chỉ là không ngờ, tên tiểu đệ tử vừa mới thu nhận kia, sau cùng lại nâng dậy cả ma giáo. Long Cốt, ngươi không cảm thấy nhục nhã ư? Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn Long Cốt. Long Cốt. Thần Long Đảo, Thần Long Điện. Mặc dù Vương Khả từ Thần Long Đà chủ một mực thăng tiến đến Thần Long Đường chủ, nhưng mà Thần Long Điện này hắn lại chưa tới qua mấy lần. Đại chiến khi trước đã kết thúc. Vương Khả. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh tề tụ lại với nhau. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh ôm theo thương thế, lắng nghe Vương Khả kể lại toàn bộ quá trình Tử Bất Phàm đã trải qua. Tử Bất Phàm, à không, giáo chủ dẫn theo thánh tử về lại Thủy Tinh Long Cung, lão dâm ma Long Cốt kia cũng đi. Các ngươi không cần lo lắng. Vương Khả quay sang nói với hai người, lo lắng. Ha ha, ngươi không nghe Tử Bất Phàm nói gì à? Còn có tên Long Huyết bị trấn áp ở Độ Huyết Tự. Nhiếp Thanh Thanh nhíu mày nói. Cái tên dùng phân thân bắt cóc Nhiếp Thiên Bá kia. Ngươi lo cái gì? Vừa rồi Tử Bất Phàm cũng đã nói, Long Huyết không phải loại tốt đẹp gì. Lý niệm của hắn khác với nàng, Tử Bất Phàm tuyệt không khả năng đi cứu Long Huyết, các ngươi cứ yên tâm. Về phần Nhiếp Thiên Bá, ngày nào gặp được, ta quốc hắn giúp ngươi. Vương Khả nói. Ngươi nói Thanh Nhi không cần lo là xong. Thanh Nhi chính là số lao tâm lao lực, chỉ bằng tên oát con Nhiếp Thiên Bá kia cũng đủ khiến Thanh Nhi tức chết. Chu Hồng Y ở bên xen miệng nói. Ách, để Nhiếp Thanh Thanh không bận tâm Nhiếp Thiên Bá nữa, đơn giản thôi. Vương Khả nói. Đơn giản. Ngươi nói xem, hừ, ngươi mà không nói ra lời nào nên hồn, cẩn thận ta cho ngươi đẹp mặt. Chu Hồng Y trừng mắt nói. Ách, Nhiếp Thanh Thanh, giờ ngươi bận tâm Nhiếp Thiên Bá hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi, ngươi hẳn nên bận tâm đến Chu Hồng Y mới đúng. Hiện tại Tử Bất Phàm đã biến thành giáo chủ, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng chức vụ, tiến hành quấy rối thuộc cấp. Trước kia Chu Hồng Y còn có thể cự tuyệt Tử Bất Phàm, nhưng giờ thì cự tuyệt kiểu gì? Chương 820, cùng tới công ty Thần Vương làm công nói không chừng, trong lòng hắn chính đang mong mọi giáo chủ dùng quy tắc ngầm với mình cũng nên. Vương Khả nhìn sang Nhiếp Thanh Thanh, kiến nghị nói, quả nhiên, nghe được lời này của Vương Khả, nháy mắt, mặt Nhiếp Thanh Thanh đen cả lại. Ánh mắt nhìn Chu Hồng Y cũng chớp động hàn quang. Vương Khả, ngươi nói năng bậy bạ gì đấy? Chu Hồng Y biến sắc, cả kinh kêu lên. Ách, là ngươi để ta góp ý, ngươi xem, thần thái Nhiếp Thanh Thanh bây giờ làm gì có vẻ như là bận tâm đến Nhiếp Thiên Bá nữa, tốt biết bao nhiêu. Rất nhiều chuyện. Chỉ cần một câu thôi liền giải quyết gọn gàng. Ngươi xem, ta xử lý xong rồi. Vương Khả nói. Ngươi đánh rắm. Giải quyết của ngươi là thế này đấy hả? Chu Hồng Y trừng mắt quát. Thanh Nhi không còn bận tâm Nhiếp Thiên Bá, nhưng thay vào đó là muốn mạng già của ta, đây là thái độ giải quyết vấn đề của ngươi. Ta mong mỏi quy tắc ngầm. Mong mỏi con mẹ ngươi. Hừ. Chu Hồng Y, có phải trong lòng ngươi muốn thế thật không? Nhiếp Thanh Thanh lại hừ lạnh một tiếng. Thanh Nhi, ngươi đừng nghe Vương Khả nói bậy, lời thốt ra từ miệng hắn có bao giờ là tốt đẹp đâu. Chu Hồng Y gấp gáp giải thích. Nhìn vẻ mặt hai người, Vương Khả thở dài, ách, mà giáo bên này đã không còn chuyện gì nữa, ta đi đây. Các ngươi cứ tạm thời ở lại Thần Long Đảo cũng được, hai vị, cáo từ. Ui chu choa, còn vặn lỗ tai. Chật chật, ta không thấy được, ta không thấy được. Vương Khả lập tức hoảng hốt lao ra Thần Long Điện. Vương Khả, khốn khiếp. Trong Thần Long Điện truyền ra tiếng chửi rủa thê lương của Chu Hồng Y, két. Vương Khả thuận tay đóng lại cửa đại điện cho hai người, thần sắc như trút được gánh nặng. Ta đúng thật là người tốt. Vương Khả cảm thán. Chỉ thấy, ngoài cửa. Đám người Đồng An An quỳ rạp xuống đất, thần tình ai thương khóc không ra nước mắt, lão bản thứ tội, chúng ta biết lỗi rồi. Đồng An An lo lắng dập đầu nói. Đồng An An bị tra tấn, khai ra chuyện Tử Bất Phàm giả bộ xấu xí. Lúc này mới quỳ ở đây để thỉnh tội, đảm bảo An Cao Ốc Thần Vương cũng là như thế. Nhưng mà, Vương Khả lại không mấy bận tâm. Bởi vì chuyện này nếu đổi thành là Trương Chính Đạo, ách, Trương Chính Đạo chẳng những khai ra hết thảy, thậm chí sẽ còn vì mạng sống bản thân mà thêm mắm thêm muối. So ra, đám người Đồng An An đã rất không sai. Ừ, được rồi, vậy móc các ngươi một năm tiền thưởng. Vương Khả trầm giọng nói. Ách! Đám Đồng An An không khỏi sửng sốt, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Vương Khả. Chỉ móc một năm tiền thưởng. Chúng ta không nghe lầm chứ? Vương Khả cũng sửng sốt, chẳng lẽ ta phán nặng? Đa tạ lão bản khoan dung, chúng ta nhất định máu chảy đầu rơi, báo đáp lão bản. Đồng An An lập tức kích động không ngừng dập đầu. Đa tạ lão bản khoan dung. Những người còn lại cũng kích động không ngừng bái lạy, nét mặt Vương Khả cứng lại, ta phán nhẹ. Thật ra, móc thêm hai năm tiền thưởng cũng không phải không thể được. Chỉ là... Lời đã thốt ra miệng, còn làm sao được nữa? Được rồi, các ngươi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, về lại Cao Ốc Thần Vương số 2, ta đã bố trí người xây dựng lại, các ngươi đi phụ trách, yêu cầu lấy tốc độ nhanh nhất vận hành trở lại. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Đa tạ lão bản, đa tạ lão bản. Đồng An An kích động nói. Còn về đám người phá hủy đại lâu, dù có là bị Ô Hữu Đạo sai khiến cũng phải tìm ra cho ta, để bọn hắn bồi thường. Ta muốn cho bọn hắn biết, dù chỉ là đồng phạm, dám cả gan động tới công ty thần vương, vậy tất phải trả ra đại giá thảm trọng. Vương Khả trịnh trọng nói. Vâng. Đồng An An ứng tiếng nói. Ừ, cứ vậy đi, trước làm cho tốt. Công ty thần vương sắp có động tác lớn. Đừng để đến lúc đó lại kéo chân sau. Vương Khả trừng mắt nói. Vâng. Cả đám đồng thanh ứng tiếng. Cao Ốc Thần Vương số 1. Trà sảnh. Tỷ, ngươi không sao, quá tốt rồi. Nếu còn không tìm được ngươi, ta phải báo tin cho cha. Trương Thần Hư kích động nói. Ta thì có thể bị sao được. Đã bảo ngươi rồi, giờ không được đi tìm cha. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Ách, tỷ, sao ngươi nóng tính thế? Trương Thần Hư hiếu kỳ hỏi nói. Còn không phải bị Vương Khả chọc giận. Hừ hừ. Trương Ly Nhi hầm hừ nói. Tỷ, ngươi trước uống chén trà lạnh hạ hỏa, nghe nói đây là phát minh của Mạc Tam Sơn và Đồng An An, mùi vị không sai, hiện giờ đều đang được bán ở cả hai Cao Ốc Thần Vương. Trương Thần Hư cười bồi nói. Trương Ly Nhi uống chén trà lạnh. Nét mặt khẽ động, suýt xoa nói, ô, vị trà lạnh này cũng được. Tỷ, ta vừa mới nghe được tin tức, nói các người vừa đại chiến một trận ở Tử Kinh khu vực phàm nhân. Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Chuyện này ngươi cũng biết. Trương Ly Nhi ngạc nhiên nói. Đương nhiên, hai ngày nay ở Thiên Lang Tông đều đang đồn ầm chuyện này. Ta nghe được các ngươi bình yên vô sự mới yên tâm, cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Người truyền tin chỉ đứng ở nơi xa quan sát, nói cái gì mà ma giáo nội chiến, Tử Trọng Sơn thiếu chút chết rồi, còn nói Điền Chân tử vong. Trương Thần Hư tò mò nói tiếp, Trương Ly Nhi uống một hớp trà lạnh, từ tốn kể lại một lượt toàn bộ đầu đuôi sự thế. Còn có việc này. Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Ừ. Trương Ly Nhi gật đầu xác nhận, nhưng mà, tỷ, Vương Khả ném mất Kim Vũ Mao, ném mất Nam Minh Ly Hỏa. Còn tiêu sạch toàn bộ tiên thiên công đức, tính ra là Vương Khả tổn thất thảm trọng. Vậy ngươi tức cái gì? Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Ngươi thì biết cái gì, Vương Khả tổn thất cái khỉ khô. Hắn kiếm bộn. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Hả? Ném mất Nam Minh Ly Hỏa. Thứ đó vốn không phải của hắn, hắn chưa hẳn đã có thể thu được Nam Minh Ly Hỏa, hơn nữa, có Tử Bất Phàm chống lưng. Sau này trong ma giáo hắn chẳng phải có thế đi ngang. Cơ nghiệp ở ma giáo vốn đã mất đi lại đòi trở về. Trương Ly Nhi nói. Thế ngươi tức chuyện gì? Còn không phải Vương Khả, ta nói với hắn không biết bao lần, đợt trước còn giúp hắn gánh một chưởng từ Long Cốt, hắn lại vẫn cứ không cho ta góp cổ phần. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.